Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, nhện con ái mộ đối tượng chủ động muốn hẹn làm sao giờ. Một nhà cấp bậc thoạt nhìn không sai quán cà phê, Tô Thánh đẩy cửa tiến đến nhìn chung quanh một chút, rất nhanh khóa chặt mục tiêu đi tới. Phòng cà phê nơi hẻo lánh. Nhìn thấy Tô Thánh đến gần, nguyên bản người đang ngồi vội vàng đứng dậy. Ngồi đi, không cần khẩn trương như vậy. Tô Thánh cười nói một tiếng, ngồi xuống hướng phục vụ viên điểm ly cà phê. Tiếp theo thuận miệng nói, Liz, làm sao nhớ tới hẹn ta tới nơi này? Gọi điện thoại người bất ngờ chính là Liz Erland, Spider-Man ái mộ đối tượng, tương lai nhân vật phản diện The Vulture nữ nhi. 10 hạng toàn năng tiểu tổ thành viên, trước kia cũng là nàng cái thứ nhất đuổi kịp bản thân hỏi thăm vì sao lại tài trợ bọn họ tiểu tổ nữ. Sinh kia, Tô Thánh đối với nàng ngược lại là không ý tưởng gì. Nhan trị mặc dù không tệ nhưng làn da quá tối, dáng người thoạt nhìn cao gầy nhưng không lớn, sân bay đã có điểm xuống rủ xuống dấu hiệu. Bọn họ trong tiểu tổ Tô Thánh duy nhất cảm giác hứng thú chính là siêu. Cindy Moon, về sau khả năng ta cũng không cái gì cơ hội tới nơi này. Lee Erland thấp giọng trả lời một câu. Tô Thánh hơi hơi khiêu mi. Uống một ngụm vừa mới đưa tới cà phê tâm linh năng lực trực tiếp dùng tới. Đối với không quá cảm giác hứng thú người, Tô Thánh không có hứng thú gì chơi đoán mò loại trò chơi này. Cho nên trực tiếp một cái tâm linh năng lực biết rõ ràng nàng hẹn mình mục đích là được rồi. A, ngược lại là cái hiếu nữ a. Lee Erland không có chút nào phát giác, còn đang âm thầm tính toán. Làm như thế nào đổi giọng, thật không nghĩ tới trong nội tâm nàng suy nghĩ gì Tô Thánh đã biết. Nàng xác thực đối với mình có chút hảo cảm, cái này rất bình thường. Tương tự fan hâm mộ cùng idol quan hệ. Bất quá nàng ước hẹn mình là bởi vì nàng sau khi về nhà hưng phấn cùng phụ thân của nàng đàm luận lên bản thân, kết quả lại ngoài ý muốn biết được phụ thân vậy mà sắp phá sản. Nguyên nhân cùng New York chi chiến có quan hệ. Lúc ấy New York chi chiến về sau, nàng phụ thân cơ hồ hao hết toàn bộ gia sản bỏ tiền cho vay muốn thu mua Chitauri phế liệu. Phế phẩm muốn thừa cơ kiếm một món tiền, kết quả Stark Industry lại đột nhiên thành lập một cái tổn hại khống chế bộ môn từ trong tay. Chính phủ nhận lấy cuộc làm ăn này dẫn đến tình cảnh của hắn biến vô cùng gian nan. Hắn không có trả lại đã thu mua phế liệu, mà là nghĩ biện pháp dừng lại tổn hại, nhưng cái này lỗ thủng quá lớn. Tuy nhiên chặn lại một bộ phận nhưng bây giờ cũng đã không cách nào ủng hộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Thánh cảm thấy hắn rất nhanh liền sẽ bắt đầu nghiên cứu chiến y chờ thành nhân vật phản diện The Vulture. Về phần Liz Erland vì sao tìm chính mình, chỉ là đơn thuần muốn giúp phụ thân của nàng, giúp gia đình của nàng. Dù sao Stark Industry thế nhưng là về Tô Thánh tất cả. Người hẹn ta đi ra không phải mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ là uống cà phê à. Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi. Ngươi biết ta rất bận rộn, một hồi ta còn có ước hội đây. Tô Thánh mở miệng nói. Là cùng Mary Jane sao? Lee Erland vô ý thức nói. Tô Thánh gật gật đầu. Ngươi biết nàng. Nàng ở trường học cũng rất nổi danh a. Hơn nữa ngày đó ta nhìn thấy ngươi. Ngươi cùng với nàng cùng rời đi. Lee Erland thấp giọng nói. Ngươi thích nàng. Xem như thế đi, Tô Thánh cười nói, xem như, Lee Erland tuy nhiên không nghĩ Mary Jane như thế bởi vì gian khổ cho nên hiểu nhiều, nhưng nàng cũng không phải là cái gì cũng không biết Bạch Liên Hoa. Dù sao đầu năm nay học sinh cấp 3 đều tràn đầy trưởng thành sớm, cho nên nàng mơ hồ đoán được. Nhìn xem Tô Thánh không phủ nhận giấu giếm bộ dáng, Lee Erland do dự nói. Nếu như ta giống như nàng cùng ngươi ước hội, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Phụ thân của ta ở người ngoài hành tinh xâm lấn về sau. Chấm ngoặc kép, Lillian đem tình huống 1 năm 1 mười nói. Tô Thánh bình tĩnh uống vào cà phê, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một cái nam nhân. Đừng hiểu lầm, Tô Thánh nghĩ chính là nhện con. Quen bị bản thân kéo tới Stark Industry thực tập hẳn là cũng không có cơ hội cùng nhện con có qua tiếp xúc. Mary dê tức thì bị bản thân trước lấy L under O cùng bao xuống, nghĩ giải tỏa cái gì tư thế liền. Giải tỏa cái gì tư thế? Khó khăn có cái Tô Thánh không có hứng thú. Liz Erland nghĩ đến liền không chặn ngang một cước. Ai có thể nghĩ Liz Erland vậy mà chủ động đem chân duỗi tới. Chẳng lẽ nhện con muốn bị FA sao? Hay là nói bởi vì nhện con miệng pháo quá lợi hại cho nên liền dứt khoát nhường hắn chỉ còn lại có miệng pháo sao? Nhện con ái mộ đối tượng chủ động hẹn ta. Làm cái gì? Tô Thánh bên này lung tung nghĩ đến, khóe miệng không khỏi từ từ nhếch lên. Trông thấy Tô Thánh ý cười, Liz Erland không lo được lúng túng vội vàng truy vấn. Cho nên, người đáp ứng? Tô Thánh nhìn về phía Liz Erland hơi hơi lắc đầu. Không. Vì sao? Nàng có thể làm ta đều có thể làm. Liz Erland có chút nóng nảy. Dạy ngươi một cái Hán ngữ ghép vần. Cùng ta niệm. Tô Thánh nghiêm trang nói. Cái gì? Có ý tứ gì? Xấu. Tô Thánh dùng tiếng Anh giải thích nói. Ý tứ liền nói là ngươi không xinh đẹp. Ta đối với ngươi không nhiều hứng thú lắm. Liz Erland ngây dại. Xấu. Hắn vậy mà cảm thấy ta xấu xí. Ta liền tính không phải là cái gì giáo hoa, có thể ở trong trường học người theo đuổi cũng không ít a. Hơn nữa ta vẫn là học bá. Coi như ta không xinh đẹp như vậy cũng không thể ngay thẳng như vậy nói ta xấu xí a. Giờ khắc này Liz Erland tức giận liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng nhìn xem thần sắc bình thản Tô Thánh vẫn như cũ, vẫn là nhịn được. Ta thực sự xấu xí sao? Nàng nhịn không được lại hỏi. Ân, thực. Tô Thánh ánh mắt là như vậy chân thành tha thiết, ngữ khí là khẳng định như vậy. Cái này khiến Liz Erland vô cùng nhụt chí. Vậy liền được rồi, là ta chưa nói qua. Quấy dày rồi, không muốn giúp phụ thân ngươi. Tô Thánh thuận miệng nói, ngươi không phải nói ta xấu xí. Không. Không hứng thú sao? Liz Erland nửa tức giận nửa nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, ta chỉ nói là điều kiện của ngươi không hứng thú, nhưng không nói không thể giúp ngươi. Công ty là của ta, cho nên ta chỉ là giao ra mấy cái hạng mục hoặc là kéo ngươi phụ thân một cái. Phụ thân ngươi không đơn thuần có thể tránh khỏi phá sản, hơn nữa còn có thể kiếm lời càng nhiều. Tô Thánh nhiều hứng thú đánh giá Liz Erland. Thay cái điều kiện hoặc có lẽ là thay cái ước hội đối. Tượng, ý tứ gì? Liz Erland mờ mịt khó hiểu hỏi. Tô Thánh ngoác ngoác tay. Liz Erland không thể không đứng dậy xoay người sáp gần Tô Thánh. Quần áo rất xinh đẹp, rất rộng rãi, nhưng quả thật có chút rủ xuống lợi hại a. Tô Thánh phiết một cái ở bên tai nàng cười nói. Ta đối với ngươi không hứng thú, nhưng ta đối với bạn học của ngươi Cindy Moon cảm thấy hứng thú. Cindy Moon, Liz Erland theo bản năng hô lên cái tên này. Không sai, Cindy Moon, Tô Thánh cười giống như một cái hồ ly, lại giống như một cái ác ma, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.